Tiên môn thiếu gia, chương 112, tiến vào đan sư. Góc truyện audio.com. Dịch giả, xương rồng Thương Hạo hoàn toàn chìm đắm trong luyện đan. Chỉ thấy tay hắn đánh càng ngày càng nhanh. Lão đan sư môn phái đều giật mình nhìn Thương Hạo đánh ra thủ quyết. Mọi người nhìn ra được, thủ quyết nếu không có chân khí cường đại hỗ trợ là căn bản không đánh ra được. Không ít đan sư tuy rằng thăng cấp thành đan sư. Thế nhưng, bởi vì bọn họ tu luyện theo không kịp, cho nên, chân khí không đủ, rất nhiều thủ quyết cũng không thể triển khai. Bây giờ thấy thủ quyết Thương Hạo này phức tạp sau đó. Mọi người trong lòng cũng có chút hiểu ra, chính bản thân sở dĩ chậm chạp không cách nào tiến lên nguyên nhân chủ yếu nhất là khí lượng. Ta hiện tại đã biết rõ nguyên nhân mình không cách nào lên cao. Ôi, một lão đan sư thở dài một tiếng. Không sai, chúng ta là người tu chân, đi chật à, đúng vậy, người tu chân đan sư nếu mà không tăng lên tu vi. Chúng ta cũng chỉ có thể luyện chế đan dược sơ cấp. Đây là chúng ta không cách nào đi tới then chốt của đan thuật. Xem ra ta hẳn là phải tiến hành tu luyện càng nhiều hơn. Đúng vậy, đan sư nếu mà luyện chế chỉ là đan dược cấp thấp. Tự chúng ta hiện đang phục dụng đan dược cũng không có dược lực quá lớn. Đã không cách nào đẩy chân khí bọn ta tăng trưởng. Dĩ nhiên là hạn chế chúng ta phát triển. Thương Hạo cho chúng ta lên một khóa A. Đan sư môn thấy được tình hình Thương Hạo luyện đan sau đó. Mỗi một người đều ở nơi đó nghị luận. Thương Hạo phát triển cũng cho mọi người lên một khóa. Thương Hạo đương nhiên cũng không biết ý nghĩ của mọi người. Hiện tại hắn luyện đan đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Ngưng, Thương Hạo hai tay vỗ lò luyện đan một nhịp. Theo Thương Hạo triển khai ngưng tự quyết, chỉ thấy lò luyện đan này chấn động. Mọi người biết, bây giờ là lúc ngưng đan. Có thể thành công hay không liền nhìn xem hiện tại. Quả nhiên, Thương Hạo chân khí xuyên thấu qua hai tay hướng về bên trong lò luyện đan rót vào một trận sau đó. Mọi người cũng cảm giác được năng lượng trong trời đất hướng về này lò luyện đan ùa vào như mưa vậy. Tình huống gì, mọi người giật mình, vừa rồi một lò đan dược này Thương Hạo cũng không có phát sinh dị tượng như vậy. Hiện tại lò đan dược này tới cùng là thế nào? Này một phó vực chủ trong giây lát từ trên ghế đứng lên. Hai mắt liền thật chặt nhìn thẳng lò luyện đan này, trên mặt có một loại biểu tình không dám tin tưởng. Phó vực chủ này bản thân chính là một đại đan sư. Tại đan đạo tài nghệ rất cao, cũng chỉ có hắn nhìn thấu lò đan này lợi hại, thật chẳng lẽ có thể dùng linh thảo cấp thấp luyện ra tuyệt phẩm đan. Phó vực chủ thật là không cách nào bình tĩnh, lúc này, Thương Hạo cũng là thầm thở dài một tiếng, biết mình muốn luyện chế ra tuyệt phẩm đan vẫn là không cách nào làm được. Những linh thảo này niên hạn thực sự quá thấp, nhưng mà... Thương Hạo cũng không có nản lòng, biết dù cho lò đan dược này không cách nào trở thành tuyệt phẩm. Cao hơn cực phẩm là tất nhiên. Đan thành, Thương Hạo nhẹ hô một tiếng. Hai tay vỗ lò luyện đan một nhịp, chỉ thấy nắp lò luyện đan này bị mở ra. Theo nắp lò bị đánh văng ra, một cổ mùi thuốc nồng nặc từ lò luyện đan bên trong liền tán phát ra. Thu, Thương Hạo đánh ra thu đan quyết sau đó. Chỉ thấy năm viên lóng lánh, còn có lấy một tia khí thức vờn quanh ngưng chân đan. Bỏ vào trong bình ngọc, lần này là này phó vực chủ trước tiên vọt tới trước mặt Thương Hạo. Một tay liền cầm lấy bình ngọc này, chỉ thấy phó vực chủ này từ này trong bình ngọc lấy ra một đan dược nhìn. Trên mặt biểu tình cũng là biến ảo không ngừng. Một lát sau, phó vực chủ mới thở dài một cái nói. Đáng tiếc, Âu Dương Tuyết hỏi. Ninh phó vực chủ đáng tiếc cái gì? Thương Hạo lần này vẫn đang luyện chế thành công a, nàng thần thức cũng đủ cường đại. Vẻn vẹn là quét một cái, cũng đã biết Thương Hạo thành công rồi. Này phó vực chủ Ninh quan dân than thở, ta là đáng tiếc lần này đan dược chưa có thể trở thành là tuyệt phẩm đan dược. Gì, vốn nghe được Ninh quan dân nói đáng tiếc mà nói, mọi người còn tưởng rằng Thương Hạo lần thất bại này. Không nghĩ tới hắn đáng tiếc lại là cái này. Lời nói này làm ánh mắt của mọi người đều nhìn về đan dược trong tay hắn. Ninh quan dân chỉ vào đan dược trong tay nói.